Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, Viễn Lâm bí cảnh thành lập. Mọi người có vô số suy đoán, mà đương sự Tần Phong, cũng là không để ý đến chuyện bên ngoài. Bởi vì này lần dị thú, là nhân là thứ nhất lần Tần Phong đến Viễn Lâm vết nứt thời gian. Đầu kia chết đi hỏa long thú vương thi thể. Mà đưa tới sớm bạo phát. Thế nhưng sau đó, đúng giờ dị thú di chuyển, cũng tiếp tục xuất hiện. Sở dĩ lần này Viễn Lâm thú triều, so với trong tưởng tượng thời gian dài hơn, gần như rằng có một tháng. Tần Phong ở một tháng này, săn giết dị thú cũng càng ngày càng nhiều. Tích phân điên cuồng dâng lên. Càng về sau, liền bê đoạn dị thú, đều xuất hiện 1 vạn nhiều. Thống kê đi ra C đoạn dị thú, thì có 20 vạn. Viễn Lâm vết nứt, lúc này đã trở thành lò sát sinh. Trước đó còn là màu xám đen nham tương cho tàn mặt đất. Lúc này, đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Cái này dị thú không có người thu thập. Nhanh lên một chút, trước kéo đi, đừng ở cự ly chiến trường gần như vậy. Người muốn chết sao? Mau, tập đoàn phi thuyền lại tới sao? Vận một nhóm hàng hóa đi lên. Hôm nay Viễn Lâm vết nứt bên cạnh có chừng 3 chiến thuyền phi thuyền tồn tại. Loại này phi thuyền là đại hình vận chuyển hàng hóa phi thuyền. Bên trong có khổng lồ băng truyền cùng nhà kho. Chuyển vận chính là Tần Phong lần này thu được dị thú tài liệu. Bạch Ly không gian coi như là vô hạn, cũng không thể như thế bại lộ. Hơn nữa những tài liệu này cũng cần xử lý. Tần Phong thẳng thắn để Tiết Hưng Phúc phái Phong Lê tập đoàn một ít e đoạn năng lực giả, thậm chí là người thường chuyên nghiệp thu thập sư đến đây xử lý tài liệu. Giống, một tiếng giống giận truyền đến, một cái khổng lồ dị thú theo trong không gian vết nứt đi ra. Tần Phong ý thức lực hơi động, một đám thực lực tối thiểu là B đoạn dị thú liền xông lên đi vào. Chăm chú ngăn chặn cái này đi ra dị thú. Sau đó một cái khủng bố cự hình, cánh tay như đao như nhau dị thú, một đao chém xuống. Cái này đi ra dị thú, thậm chí ngay cả hoàn cảnh chung quanh đều không có thấy rõ, liền bị tàn sát mà chết. Cái này giống như là đưa tới cửa, đợi làm thịt Sơn Dương. Hôm nay con thứ 14. Bất quá cái này tần suất xem ra, Viễn Lâm thú triều hẳn là liền phải đi. Quách Quan ở Tần Phong trước mặt một mực cung kính nói ra. Tần Phong gật gật đầu, đúng vậy, cũng may là như thế. Nói cách khác, mấy ngày nữa Thiên Kiêu tranh phong thi đấu liền muốn bắt đầu. Tích tích tích. Tần Phong ánh mắt rơi vào trên máy truyền tin, sau đó điểm ra chuyển được. Thượng Hàm dáng dấp đã xuất hiện ở trước mặt Tần Phong. Còn có nửa giờ, lồng bảo hộ liền muốn mở ra. Người tập đoàn phi thuyền cần sớm rút lui. Rõ ràng. Ừ, người chú ý một chút thời gian. Tốt. Cúp máy truyền tin, Tần Phong nhìn một đám người lần nữa xông lên phía trước. Không nhìn những cái này tản ra khủng bố khí tức tử vong khôi lỗi quân đoàn, khí thế ngất trời phân giải mới thi thể công nhân, lộ ra vẻ mỉm cười. Lúc này đây thú triều, Tần Phong kiếm lớn, chuẩn bị kết thúc công việc. Con dị thú này phân giải hết sau đó, toàn bộ trở về phi thuyền. Tần Phong thanh âm, thông qua nội lực, để mấy vạn M bên trong người đều nghe được, là tổng tài. Cơ hồ là tất cả mọi người đều lớn tiếng kêu lên. Chỉ sợ bọn họ biết, chỉ dùng thanh âm như vậy, Tần Phong khả năng nghe không được. Thế nhưng săn giết nhiều như vậy dị thú, nhiều như vậy sang quý tài liệu, nhưng đều là tổng tài một người thủ bút. Cái này thực sự để bọn hắn kính sợ lại sùng bái. Rất nhanh, 20 phút sau, cái này dị thú phân giải hoàn tất. Mọi người bước lên phi thuyền. Mà trong lúc này, vết nứt bên trong cũng không có xuất hiện mới dị thú. Thú triều đã kết thúc. Hiện tại xuất hiện dị thú đều là ngoài ý muốn nhô ra. Tần Phong nhìn trong một tháng thao túng tử vong đại quân, ý thức lực lần nữa động lên. Vô hình trong một mảnh ba động, tại đây chút tử vong đại quân trên người chảy xuôi mà qua. Dầm. trước hết tiếp xúc cái này ba động một cái C8 đoạn khôi lỗi dị thú. Nhất thời sụp xuống, thân thể cao lớn rơi trên mặt đất, văng lên cho bụi, huyết nhục sớm đã hư thối, héo rũ, mà theo năng lượng rút lui. Cái này dị thú, xương cốt đều giòn được rơi xuống đất liền vỡ, rầm rầm rầm, từng cái dị thú, dường như quân bài như nhau, thành phiến sụp đổ, kể cả những cái này bê đoạn khôi lỗi thi thể, đều biến thành hài cốt. Cảnh tượng này, không gì sánh được đồ sộ, thật giống như, đây là một mảnh chân chính, chôn xương nơi. Tần Phong ngoắc tay, vô số năng lượng tinh hạch, bay ra, bị hắc ám năng lượng ô nhiễm dị thú, đem cả người còn không có tản mát đi ra năng lượng, ngưng kết thành tinh hạch, ở ngực tụ tập, do đó điều động thi thể, tiến hành chiến đấu, mà những cái này tinh hạch, cũng trở thành những cái này khôi lỗi. Sau cùng tài phú, Tần Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua, thu lấy 10000 năng lượng tinh hạch, Tần Phong cũng bước lên phi thuyền. Đi thôi, Tần Phong phân phó một tiếng. Lúc này đây, do Quách Quan truyền lại tin tức, mấy cái to lớn huyền phù phi thuyền, nhao nhao dâng lên, phi thuyền vô cùng to lớn, ở chỗ rất xa, đều có thể thấy, Thượng Hàm nhìn cái này mấy chiến thuyền phi thuyền, vì vậy hạ đạt sau cùng mệnh lệnh, phi thuyền lên tới không trung, cũng đồng dạng có thể thấy, xa xa to lớn tường thành, trải qua 1 tháng điên cuồng kiến tạo, Viễn Lâm vết nứt chung quanh, đã tạo thành cao tới 100 mét tường thành. Trên tường thành, càng là thành lập đếm không hết lồng bảo hộ phóng xạ dụng cụ. Lúc này, những dụng cụ này, cũng trong lúc đó, bộc phát ra màu đen năng lượng, tia sáng xen kẽ vờn quanh, từ từ tạo thành một loại cách ly kết giới. Ở Viễn Lâm vết nứt nội bộ, sắc trời, hoàn toàn đen xuống, mà vô số hắc ám năng lượng, trải rộng tại chỗ, những cái này hắc ám năng lượng sẽ hấp thu Viễn Lâm vết nứt nội bộ tất cả năng lượng. Vô luận là hoa cỏ, còn là dị thú, năng lượng như vậy sẽ từ từ cải biến hoàn cảnh, dẫn đến nơi này trở thành một phiến đất cằn sỏi đá, cùng Bắc Bộ vực sâu vết nứt như nhau. Đến lúc đó, đến đây dị thú cảm thấy không thích hợp ở lại, tự nhiên sẽ không ngừng rời đi. Bất quá phương pháp như vậy chỉ là lặng lẽ lâu dài, cần thời gian, không sai biệt lắm muốn ở 10 năm, 20 năm, hoặc là mấy trăm năm thời gian. Bắc Bộ vực sâu hiện tại khống chế, so với rất nhiều năm trước, liền muốn tốt hơn nhiều, lại vẫn là không có hoàn toàn ngăn trở. Tần Phong đứng ở trên phi thuyền, quan sát dưới phóng, triệt để trở thành một mảnh hắc ám mây đen Viễn Lâm vết nứt. Trên khuôn mặt, cũng là một mảnh nghiêm túc. Như vậy to lớn vết nứt, còn có rất nhiều, lúc nào, có thể đem vết nứt, hoàn toàn bình định xuống. Tần Phong nghĩ, tâm tư cũng theo bay xa, hắn chỉ biết là, tương lai 10 năm, là không khả năng có quá lớn cải biến. Thế nhưng hắn sống lại, có hay không sẽ đem đây hết thảy, biến đến không lại như nhau đâu. Phi thuyền rời đi Viễn Lâm vết nứt, cũng đại biểu Thượng Hàm giao xuống nhiệm vụ. Triệt để hoàn thành, Tần Phong dùng tích phân đổi hỏa diễm thánh thạch, lấy đi Bắc Hoa thị tàng bảo khố trong, trọng yếu một món bảo bối. Cái này đối toàn bộ Bắc Hoa thị mà nói, cũng tính là một cái tổn thất thật lớn. Bất quá theo Thượng Hàm, giao hảo Tần Phong, đáng giá nàng làm như vậy. Thế nhưng đối với Thôi gia mà nói, lại không lạc quan như vậy. Bọn hắn gia tộc truyền thừa, chính là dựa vào cái này hỏa diễm thánh thạch, mới không ngừng có dị năng giả giác tỉnh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.